Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 215, thứ 214 tuyên bố chủ quyền. Vong Linh, Tố Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói. Trầm mặt bò lên thân liền đi trói lại mang nặng tiếp bị trừng phạt đi. Những người khác thấy vậy có ba bốn và Tố Nguyên thực lực kém không nhiều nhân. Cũng là này hơn 2.000 nhân người dẫn đầu. Bọn họ mặc dù biết những người này lợi hại, thế nhưng Tố Nguyên là cưỡi ngựa bắn cung hảo, thể lực hảo, võ công lại so với bọn hắn còn muốn sai một ít. Cho nên bốn người chung có ba đứng dậy. Chúng ta cũng phải cùng ngươi so một lần. Ba người nhìn Quý Nguyệt kia tuyệt diệm mỹ lệ mặt. Vô ý thức ngẩn ngơ một cái chớp mắt hậu vội vã rời đi mắt. Có chút xấu hổ âm thầm ảo não khoảnh khắc, bọn họ vậy mà nhìn một người nam nhân nhìn lung lay thần. Thực sự là mất thể diện. Quý Quân Nguyệt quét về phía ba người, tầm mắt ở trên người bọn họ dạo qua một vòng hậu. Lại nhìn hướng phía sau đứng ở đoàn người tiền nhưng không có lên tiếng thanh niên. Ngươi không cùng nhau. Thư vị không nghĩ đến Quý Nguyệt hội nhìn về phía hắn. Hơi lăng một cái chớp mắt hậu, lắc lắc đầu, ta không phải là đối thủ của ngươi, đi qua vừa mới nhìn đến Tố Nguyên và Tinh Sơ tranh đấu. Hắn có thể xác định nếu như đổi thành chính mình đi lên đánh nói. Sẽ không thua, lại cũng sẽ không thắng, chỉ có thể xem như là hòa nhau. Đã như vậy. Hắn tự nhiên không phải là huấn luyện ra như vậy thân thủ đối thủ của Quý Nguyệt. Cần gì phải đi lên lãng phí thời gian? Quý Quân Nguyệt nhíu mày, khóe môi câu khởi một mặt độ cung. Trái lại thấy rõ, tên là gì? Thư vị yên ổn trả lời. Kia thanh tú lộ ra mấy phần nhuệ khí trên mặt pha có vài phần sóng lớn bất kinh vị. Theo cặp kia yên ổn minh duệ mắt cũng có thể thấy được. Người này tính khí rất trầm ổn, đừng nói Quý Quân Nguyệt, chính là Lương Ngọc, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc mấy người ở thư vị lúc nói chuyện cũng đem tầm mắt rơi vào trên người của hắn, lại nhìn một chút hắn đứng phía sau một đám tân binh. Rất hiển nhiên này thoạt nhìn bất quá hơn 20 thanh niên ở này đoàn thể lý đã có không ít. Người theo đuổi, muốn làm ta thân binh sao? Quý Quân Nguyệt tươi cười bừa bãi hỏi. Thế nhưng nàng kia nhàn hạ tùy ý giống như đàm luận thức ăn thần sắc nhượng người chung quanh tất. Cả đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ đến nàng vậy mà hội tìm không nhận ra người nào hết chưa quen thuộc nhân kết. Thân binh, liền ngay cả Lương Ngọc mấy người cũng hơi lăng một cái chớp mắt. Bất quá nghĩ đến Quý Nguyệt vậy mà nhượng Lý Nhị Cẩu làm hắn thân vệ đội trưởng. Hình như hiện tại nhượng không nhận ra người nào hết nhân kết thân binh cũng không có gì hảo kinh. Ngạc, không sai, ở Quý Quân Nguyệt trở thành trung lang tướng thời gian liền đem Lý Nhị Cẩu đề bạt thành thân vệ đội. Trưởng, trung lang tướng nhưng tuyển trạch 20 danh thân binh, Lương Ngọc chờ người có chức vị trong người, tiếp tục hướng tiền phát triển so với kết thân binh rất có dùng. Cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không có tuyển trạch để cho bọn họ trở thành thân binh. Trái lại Dạ Nghiễn chủ động tìm Quý Quân Nguyệt, muốn trở thành của nàng thân binh. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt bao nhiêu đã nhìn thấu Dạ Nghiễn ý đồ hòa chí hướng. Cũng không có cự tuyệt, Tinh Sơ cũng chủ động nói muốn trở thành của nàng thân binh. Bởi vậy hai người cũng được của nàng thân binh, cho nên hiện tại Quý Quân Nguyệt bên người thân binh cùng sở hữu 9. Lý Nhị Cầu, Dạ Nghiễn, Tinh Sơ, Quý Lễ, Trương Từ Sơn, Công Huân, đầy đủ hết, Dung Lộc, Tưởng Tiền, còn Lý Nhị Cầu này thân binh đội trưởng. Lúc đó tất cả mọi người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt hội chọn một người địch nhân kết thân binh. Hơn nữa còn là thân vệ đội trưởng. Chỉ có Quý Quân Nguyệt và Lý Nhị Cầu biết, hiện tại Lý Nhị Cầu, nhưng không phải chân chính Lý Nhị Cầu. Ở phát hiện Lý Nhị Cẩu là một trốn ở âm u xử tùy thời cho cắn người lúc. Quý Quân Nguyệt cũng không thèm để ý, nguyên bản cũng không tính toán thu thập hắn. Bất quá hiện tại đã muốn chọn thân binh, nàng cũng là tương kế tựu kế nhượng vẫn núp trong bóng tối phượng dạ giết Lý Nhị Cẩu cướp lấy. Như vậy đã vĩnh tuyệt hậu hoạn, cũng phương tiện hành sự. cho nên hiện tại Lý Nhị Cầu căn bản là dịch dung hậu Phượng Già. Thư vị không nghĩ đến Quý Nguyệt lại đột nhiên nói ra muốn làm cho mình khi hắn thân vệ lời đến. Lăng một cái chớp mắt hậu thì rơi vào trầm tư, ánh mắt có chút hoài nghi lại nghi kỵ quan sát Quý Nguyệt. Hình như ở phân biệt trong này chân thật tính, Quý Quân Nguyệt cũng không ở nhiều lời. Chỉ là câu một mặt như có như không tiểu ý nhàn hạ nhìn hắn. Thư vị thấy vậy, làm ra một sau đó không lâu vô cùng vui mừng quyết định. Hảo cùng ở thư vị phía sau những tân binh kia không nghĩ đến thư vị hội đáp ứng. Nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cuối cùng thấy hắn cũng không phải là nói đùa, lúc này mới kinh nghi bất định nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Nguyên bản còn ông người lạ tâm tư mọi người. Trong lòng lập tức bởi vì quyết định của thư vị mà đối Quý Quân Nguyệt quan tâm ni đại bộ phận. Nhân đô thì nguyện ý tin thư vị, đã thư vị lựa chọn Quý Nguyệt, như vậy tất nhiên có hắn đáng giá tuyển trạch lý do. Như vậy bọn họ cũng đều ủng hộ Quý Nguyệt được rồi. Đối với này mấy chục nhân biến hóa, Quý Quân Nguyệt nhìn ở trong mắt, Lương Ngọc và Dạ Nghiễn chờ người cũng nhìn ở trong mắt. Đối Quý Nguyệt tuyển trạch người thanh niên này vì tân binh cử động trái lại có chút tán đồng. Nhân thoạt nhìn so sánh ổn trọng có thể thấy rõ ràng đại cục thế. Hơn nữa bên người người theo đuổi cũng nhiều, người như vậy ở lại Quý Nguyệt bên người, chỉ làm cho Quý Nguyệt mang đến lớn hơn nữa trợ lực. Còn có phải là thật hay không tâm kính phục, điểm này mấy người theo không lo lắng. Quý Nguyệt nhân cách sức hấp dẫn vĩnh viễn không cần bị chất vấn. Thư vị, Quý Quân Nguyệt chờ người hài lòng, thế nhưng kia ba tính toán khiêu chiến Quý Quân Nguyệt nhân lại không hài lòng. Bọn họ ở đây còn chưa có chịu thua đâu. Thư vị đảo hào, vậy mà trực tiếp đứng ở đối phương trận doanh đi. Thư vị nhìn về phía cùng mình quan hệ so sánh không tệ Bành Tuân Nghĩa. Khuyên một câu. Các ngươi không phải Quý tướng quân đối thủ, Bành Tuân Nghĩa tự nhiên ẩn ẩn biết điểm này. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Cố này đụng phải Nam Tường mới có thể cam nguyện, cố chấp cho rằng phải nhượng Quý Nguyệt đánh bại hắn, hắn mới có thể chịu phục hắn, cho nên nghe thư vị khuyên bảo cũng ngoan cố mân môi. Cái gì cũng không nói, mà là nhìn thẳng Quý Quân Nguyệt đạo, Quý tướng quân. Ta Bành Tuân Nghĩa chính là muốn nhìn ngươi một chút có thật lợi hại. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta chịu phục, sau này ta Bành Tuân Nghĩa cho ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quý Quân Nguyệt buồn cười liếc mắt tiền gầy teo nho nhỏ lại tổng làm cho một loại lửa cháy mạnh. Bàn mãnh liệt màu sắc cảm giác, liền phảng tựa có vô số nhiệt tình ở hắn thân thể gầy ốm chung nở rộ cháy. Cặp kia lấp lánh có thần đôi mắt nhỏ rõ ràng không lớn. Lại có thể bởi vì bên trong cường thịnh quang thải liếc mắt một cái hấp dẫn thế nhân chú ý. Quý Quân Nguyệt cũng không nhiều lời, nhìn cái khác hai đồng dạng có ý tứ này thanh niên. Chậm rãi hỏi một câu, ba người các ngươi có thể đại biểu Vũ Dương quan tất cả tân binh. Ba người nhìn lướt qua hậu phương các tân binh, quay đầu lúc liền gật gật đầu. Chúng ta có thể, vậy thì tốt, cùng lên đi, Quý Quân Nguyệt tùy ý nhìn lướt qua ở đây các tân binh. Xác định bọn họ đô tán đồng ba người thuyết pháp hậu. Khoan thai nói một câu, Bành Tuân Nghĩa, Trương Nam, Vương Thành Lực ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không do dự, bay thẳng đến Quý Quân Nguyệt đồng thời vọt tới, người chung quanh lại lần nữa tránh ra. Phượng Dạ đỉnh Lý Nhị Cầu mặt đứng ở một bên nhàn nhạt liếc ba người liếc mắt một cái. Quả thực tìm ngược nhân không đâu không có, nhất là quân doanh loại này bằng thực lực chỗ nói chuyện. Ba người cũng đều có một chút võ công đáy, dùng ở chiến trường chính thích hợp, thế nhưng dùng để đối phó Quý Quân Nguyệt, lại là không đủ nhìn. Quý Quân Nguyệt đứng ở tại chỗ nửa phần bất động. Ngay cả khóe môi như có như không tiểu ý cũng không có chậm lại nửa phần. Ở ba người nắm tay đồng thời đập qua đây thời gian. Ở mọi người nhìn nàng động cũng không động mà kinh ngạc thời gian. Dễ dàng thân thủ liền cầm Bành Tuân Nghĩa chính diện đập tới nắm tay. Kia thon như xanh nhạt ngón tay rõ ràng thoạt nhìn mềm mại. Thế nhưng bao vây lấy Bành Tuân Nghĩa tay chớp mắt. chỉ có Bành Tuân Nghĩa tự mình biết, kia nhìn như mềm mại ngón tay Lý Tích chứa thế nào khủng bố lực lượng. Bành Tuân Nghĩa cơ hồ nghe thấy tay mình cốt lỗi vị thanh âm. Trong nháy mắt đó đau đớn hòa ma cảm nhượng tay phải của hắn trong nháy mắt mất đi chi giác. Mà ở mọi người trong mắt, Quý Quân Nguyệt nắm Bành Tuân Nghĩa tay lúc, rất nhanh nghiêng đầu tránh thoát Trương Nam nắm tay. Một cước liền lấy một xảo quyệt góc độ đá vào trên bụng của hắn. Trong nháy mắt liền đem Trương Nam đá bay ra ngoài rơi trên mặt đất đau nửa ngày đô chậm không xong. Nhi đến, như thế đồng thời nắm bắt Bành Tuân Nghĩa tay hơi vùng. Bành Tuân Nghĩa trong nháy mắt đã thành Quý Quân Nguyệt tấm mộc. Thay nàng đỡ Phương Thành Lực nắm tay, mà Quý Quân Nguyệt thì rất nhanh buông ra Bành Tuân Nghĩa. Một cước đá vào Vương Thành Lực đầu gối sử, lực đạo nắm giữ rất tốt, nhượng cả người hắn đau ngã nhào trên đất chân cốt tê dại. Xương lại không có lỗi vị hoặc là vỡ vụn. Bành Tuân Nghĩa dùng tay trái lại lần nữa hướng phía Quý Quân Nguyệt đánh tới. Ở Quý Quân Nguyệt sắp lại lần nữa nắm tay hắn cổ tay thời gian. Hắn rõ ràng là muốn né tránh, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình phản ứng năng lực vậy mà căn bản mau bất quá Quý Nguyệt tốc. Độ, trong nháy mắt liền bị Quý Quân Nguyệt niết dừng tay cổ tay nhẹ nhàng một chiết. Một quá vai ngã trực tiếp đưa hắn ngã ở đang muốn bò dậy Vương Thành Lực trên người. Chân vừa nhấc, liền dẫm nát Bành Tuân Nghĩa trên lưng. Ở mọi người trong mắt rõ ràng là rất nhẹ nhàng rất tùy ý một dẫm. Lại làm cho phía dưới nằm bò Bành Tuân Nghĩa và Vương Thành Lực cong thân thể trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất, cùng mặt đất không hề khe hở tới cái tiếp xúc thân mật. Hơn nữa tùy ý hai người thế nào dãy giụa. Cũng không thể ly khai mặt đất mảy may, kia chỉ chân liền hình như một ngọn núi lớn bình thường trọng trọng áp ở bọn họ trên lưng. Phần này lực lượng bằng quan nhân chỉ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có tự mình trải qua Bành Tuân Nghĩa và Vương Thành Lực hai người biết. Quý Nguyệt lực lượng mạnh bao nhiêu đại khủng bố, cái loại đó bị áp chế không hề nhúc nhích năng lực cảm giác thực sự thái làm cho lòng người kinh. Nhìn tuyệt diệm mỹ lệ thiếu niên hàm một mặt tà tứ tiểu ý tùy ý dẫm ở hai người trên lưng. Cách đó không xa còn có một nằm bò trên mặt đất ôm bụng bò bất đứng dậy. Này phúc kỳ dị hình ảnh kinh ngạc sở hữu Vũ Dương quan tân binh. Ai cũng không nghĩ đến bọn họ này hơn 2000 nhân trung vũ lực trị tối cao ba người cứ như vậy bị nhẹ nhõm đánh ngã, hơn nữa liên mảy may đánh trả cơ hội cũng không có. Ha ha, hảo, quý tướng quân uy vũ. Theo Quý Quân Nguyệt cùng nhau đi tới hơn 1000 tân binh nhao nhao hưng phấn hoan hô lên tiếng. Lúc này mới nhượng nhìn ngốc cả đám nhân đã tỉnh hồn lại. Vẫn đứng ở một bên bàng quan kia kỳ danh Tây Nam quân quân hầu đồng dạng kinh hãi không ngớt. Bọn họ sở dĩ chấn động không phải là bởi vì Quý Nguyệt đánh thắng 3 gã tân binh. Mà là bởi vì vừa Quý Nguyệt động thủ thời gian. Bọn họ vậy mà căn bản vô pháp thấy rõ ràng hắn xuất thủ động tác. Nhanh như vậy tốc độ kinh người, để cho bọn họ không thể không kinh ngạc kinh hãi. Quý Quân Nguyệt ở mọi người hoan hô trung thu về chân. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây hơn 3000 danh tân binh. Mọi người, mang nặng 100 chạy quyền 200, thượng liên quan qua đây tân binh hạn lúc nửa canh giờ. Những người còn lại hạn lúc một canh giờ, là thượng liên quan các tân binh lập tức lên tiếng đáp, này trình tề to trả lời thanh cũng lây sở hữu Vũ Dương quan các tân binh. Để cho bọn họ không tự chủ theo đáp một tiếng, Bành Tuân Nghĩa, Trương Nam và Vương Thành Lực ba người ở mọi người động thủ nâng lên bao cắt hậu này mới chậm rãi. Bò dậy, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định kinh ngạc. Còn có mấy phần chịu phục, ta Bành Tuân Nghĩa nói được thì làm được, sau này ngươi Quý Nguyệt nói một, ta tuyệt đối sẽ không nói nhị. Bành Tuân Nghĩa lấp lánh có thần đôi mắt nhỏ tản ra trước nhân nhiệt độ. Bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn nhận định nàng dâu đâu. Trương Nam và Vương Thành Lực cũng mỗi người biểu thái hậu. Liền theo chúng tân binh cùng nhau huấn luyện. Thư vị nhìn lướt qua vẫn vung tay Bành Tuân Nghĩa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Người chính là ngang tàng tính tình, Bành Tuân Nghĩa trắng Thư Vị liếc mắt một cái. Hừ hừ lên tiếng, ta cam tâm tình nguyện. Tất cả mọi người đi huấn luyện, bao gồm đã trở thành quân hầu Lương Ngọc và Nguyễn Mạc. Bao gồm trở thành quý quân Nguyệt Thân binh Dạ Nghiễn, Tinh Sơ chờ người, duy chỉ có Lý Nhị cậu im lặng đứng ở quý quân Nguyệt bên người. Kia mấy Tây Nam quân quân hầu thấy quý quân Nguyệt bên người tân binh đô đi huấn luyện. Lúc này mới đi lên phía trước đến cùng hắn hàn huyên mấy câu. Biết được Hoàng Phủ tướng quân đã đem tân binh sự tình toàn quyền giao cho nàng hậu. Liền đô ly khai xa trường, hồi chính mình quân doanh báo cáo đi. Sau khi kết thúc huấn luyện, quý quân Nguyệt bị người gọi đi Trung quân đại doanh. Lúc này Trung quân đại doanh Lý Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm các trạm một phương. Phía sau hai người là mỗi người mang theo phó tướng. Ở quý quân Nguyệt đi tới hậu, ánh mắt mọi người đô đồng thời rơi vào trên người của nàng. Đậu Trạm tuân tú trên mặt lộ ra một mặt tiểu ý. Dài nhỏ như hắc rượu thạch mắt cũng tản mát ra một chút thưởng thức vui mừng sáng bóng. Nhìn quý quân Nguyệt cười nói, làm được không tệ. Biết tiểu tử ngươi coi được, không nghĩ đến mặc vào này thân đem phục ngược lại càng thêm dễ nhìn, đây tuyệt đối là Đậu Trạm. Lần đầu tiên như vậy trắng ra khen nhân, bên cạnh Hoàng Phủ Thương ý vị không rõ nhìn Đậu Trạm liếc mắt một cái. Như nửa đêm con ngươi rơi vào quý quân Nguyệt trên người lúc cũng mang theo một mặt cuồng quyến. Tiểu ý, tiểu tử ngươi bây giờ hối hận nhưng còn kịp, quý quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm liếc mắt một cái. Lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Thương câu môi cười, thuộc hạ chỉ cần đại tướng quân hứa hẹn liền hảo, Hoàng Phủ Thương nghe nói. Tươi cười càng phát ra thô bạo mấy phần, như nửa đêm bàn mắt lại càng phát ra như đêm khuya biển rộng bàn nguy hiểm sâu. Bản tướng quân đã nói tự nhiên chắc chắn, đã như vậy, ngày mai sáng sớm bản tướng quân nhượng Thẩm Viên tiễn ngươi một đoạn đường. Dọc theo con đường này ngươi có cái gì không hiểu cũng tốt dò hỏi hắn, là quý quân Nguyệt chậm. Rãi đáp một tiếng, cũng không có cự tuyệt, nàng trở thành trung lang tướng hậu theo lý thuyết Tây Nam bộ khu tuyển nhận tân binh do nàng một. Đường mang đi Tây Bắc là được, thế nhưng nàng ở mọi người trong mắt thủy cuối cùng một không có quá nhiều kinh nghiệm tân binh. Tự nhiên không thể nào để cho nàng một người phụ trách. Hoàng Phủ Thương làm như vậy một là làm cho người ta nhìn điểm phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Một cũng là ủy quyền. Đây là đem quyền chủ động giao cho quý quân Nguyệt. Chỉ là nhượng Thẩm Viên theo bên cạnh phụ trợ. Đậu Trạm như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Phủ Thương liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Thương đối với quý Nguyệt yêu thích hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Chỉ sợ là khởi mời chào tâm tư. Cái này không thể được. Quý Nguyệt thế nhưng hắn coi trọng nhân, lập tức Đậu Trạm mở miệng nói, chúng ta ngày mai với các ngươi cùng đi, chờ đến Âm Châu chúng ta tài trí lộ đi về phía đông, quý quân Nguyệt nghe nói. Biết Đậu Trạm là bởi vì Hoàng Phủ Thương phải ở lại chỗ này xử lý Vũ Dương Quan và Thượng Liên Quan. Chiến tranh hậu sự, hắn phải trở lại Đông Bắc khu giữ vững bên kia tân binh tình huống. Thế là gật gật đầu cũng không nhiều lời, đằng tất cả sự tình bàn bạc an bài thỏa đáng hậu. Quý quân Nguyệt liền ra Trung quân đại doanh hồi thuộc về mình doanh trại. Lúc này quý quân Nguyệt đã không cần cùng rất nhiều người chen chúc tại một gian lều trại chung, mà là có chính mình độc lập doanh trại, bên cạnh liền là mấy thân binh ở lều trại, Phượng Dạ vẫn ở ngoài trướng chờ quý quân Nguyệt. Chờ quý quân Nguyệt ra hậu liền đi theo thân thể của nàng chắc cùng nhau hồi lều trại. Chủ tử, dị binh đoàn huyết nguyệt tổ thành viên đã toàn bộ rút lui khỏi vô danh cư đi giật Vân Sơn Trang. Liền ngay cả Long Túc cũng cùng đi, quý quân Nguyệt nghe nói gật gật đầu. Đây là nàng đoạn thời gian trước nhượng Phượng Dạ làm an bài. Vô danh Sơn bên kia lưu một số người là đủ rồi. Huyết Nguyệt nhân tới trước Tần Quốc tới cũng phương tiện hành sự. Còn Long Túc, chỉ cần hắn biệt đem mình bại lộ hắn yêu ở đâu. Giật Vân Sơn Trang chính là lúc trước Tô Kỳ Phong đưa cho nàng Sơn Trang. Ở Đông Nam khu Thanh Vương sở thuộc phạm vi thế lực Lũng Hạc Châu Đông Đường. chờ ít ngày nữa sẽ đem Sáng Thế Tổ Nhân cũng an bài quá khứ, Quý Quân Nguyệt thấp giọng nói. Phượng Dạ nghe nói đáp một tiếng, sau đó hồi báo cho một chút trong khoảng thời gian này dị binh đoàn sự tình hậu. Liền rời đi, sáng sớm hôm sau, trại tân binh 3.321 nhân kể cả 3.000 đậu gia quân cùng xuất phát một. Đường Bắc đi lên quân, hạ vừa đứng liền là Thường Sơn quận trong phạm vi Thường Sơn. Thường Sơn dưới chân núi có một chỉ hơn 1 vạn nhân tân binh trú đóng ở đó lý. Mọi người chính là muốn đi chỗ đó cùng những tân binh kia hội hợp sau đó đón thêm đi hạ vừa đứng. Trước khi đi, Hoàng Phủ Thương đơn độc đem Quý Nguyệt kêu tới một bên. Ngươi muốn Tây Bắc binh quyền bản tướng quân có thể tùy ý ngươi phát huy. Đãn ngươi nhớ kỹ, bản tướng quân thưởng thức ngươi. Chẳng sợ tương lai ngươi thật có thể trở thành Tây Bắc thống soái. Ngươi vẫn như cũ là thuộc về Tây Nam quân. Là thuộc về bản tướng quân, hiểu chưa? Hoàng Phủ Thương buông xuống con ngươi nhìn trước mắt tuyệt diệm mỹ lệ thiếu niên. Như nửa đêm bàn thâm trầm trong mắt đường lượng mà sâu thẳm. Lộ ra không biết tên nguy hiểm hòa một mặt dày đặc cường thế bá đạo. Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía cao chính mình nửa cái đầu nam nhân. Ánh nắng chiếu rọi xuống nhượng hắn viên kia trơn đầu càng phát ra bóng lưỡng chói mắt. Thế nhưng trên người hắn phát ra áp bức hòa cường thế càng thêm có vẻ làm cho người ta khó có thể thở dốc, kia trương sâu như đao tước bàn hoàn mỹ tuấn ngạn lộ ra mấy phần nghiêm túc. Thật giống như ở cùng một người thương tuyên bố chính mình có quyền bình thường. Như vậy bá đạo cường thế, không biết còn tưởng rằng hắn là ở cùng một nữ tử biểu lộ, mà không phải một hiếp bức đối phương phải đi theo chính mình tướng quân. Quý Quân Nguyệt nhìn như vậy cực kỳ cường thế nghiêm túc Hoàng Phủ Thương. Đột nhiên câu môi cười, Hoàng Phủ Tướng Quân không cảm thấy ngươi này như là ở cùng một nữ tử biểu lộ tuyên bố quyền sở. Hiểu sao, Hoàng Phủ Thương thần sắc phi đốn, bên tai nghe thiếu niên gợi cảm từ tính trêu tức chi âm. Trong mắt ánh vào thiếu niên tuyệt diệm tùy ý nét mặt tươi cười. Một cái chớp mắt hậu cười ha ha khởi đến. Phóng đãng tiếng nói từ tính mà lợi hại, tiếng cười kia liền như trên thảo nguyên xoay quanh chim diều. Tráng lệ chấn động, cách đó không xa Trình Quân chuẩn bị xuất phát đậu trạm chờ người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Mấy tướng lĩnh đáy mắt đô lộ ra một tia hiếu kỳ. Quý Nguyệt rốt cuộc nói cái gì? Vậy mà nhượng Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cười như vậy vui mừng. Sau khi cười xong, Hoàng Phủ Thương nhìn Quý Quân Nguyệt, tiểu tử ngươi trái lại hội nghĩ, bản tướng quân cũng không hảo này một mù mần ni. Quý Quân Nguyệt nhíu mày cười. Vậy thì tốt, Hoàng Phủ Thương mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Nửa ngày mới vừa bực mình vừa buồn cười phất tay. Cút đi, nhớ bản tướng quân lời nói, đại quân theo Vũ Dương quan xuất phát. Một đường bắc thượng thường ngày sơn quận mà đi. Đi như cũ không phải quan đạo, mà là tuyển trạch trèo đèo lội suối. Liên tiếp 7 ngày lộ trình, mọi người đi tới Thường Sơn quận phạm vi, ở thạch ngoài thành 50 lý cánh đồng hoang vu thượng đóng quân. Đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm trở lên sơn, đậu trạm ngồi ở con ngựa cao to thượng nhìn lướt qua 4 phía bằng. Phẳng rộng rãi bình nguyên đào. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt và Thẩm Viên cũng không có ý kiến. Bởi vì lại hướng tiền 20 lý chính là Thường Sơn. Kia phê hơn 1 vạn lính mới liền trú đóng ở Thường Sơn dưới chân núi. Bọn họ vượt qua Thường Sơn cần 2 ngày thời gian. Ở đây ra bình nguyên tuyển trạch đóng quân là tốt nhất. Tả phía trước 1 cây địa phương liền có 1 con sông. Ngay phía trước rất xa là được thấy hàng loạt thôn xóm. Ở đây hiển nhiên là cái địa phương an toàn, toàn quân đóng quân hậu đã là giờ hợi sơ, cho nên không đang tiến hành bất luận cái gì huấn luyện liền nhượng các tân binh đi 1 cây ngoài. Nước trong sông đi rửa xấu, Quý Quân Nguyệt thì và Thẩm Viên đi chung quân đại doanh hội hợp. Các tân binh 500 nhân một nhóm từng nhóm một đi nước trong sông rửa xấu. Đằng đi tới nước trong sông nhìn thấy kia ở dưới bóng đêm tán phóng xanh mơn mởn sáng bóng sông. Không ít người đô sửng sốt, a, này nước trong sông còn thật xinh đẹp. Đại buổi tối giống như hội phát quang bình thường, một trong đó thò đầu ra nhìn nói. Cái này ngươi không biết đâu. Ta và các ngươi nói a, người chung quanh vừa nghe có người đang nói này nước trong sông sự tình. Nhao nhao tụ lại qua đây. Ta nghe Thạch Thành một đồng hương đã nói. Này nước trong sông thế nhưng điều lấy mạng sông. Bên ngoài không biết chân tướng nhân đô cho rằng này sông đã bảo nước trong hòa. Kỳ thực a, ở tại Thạch Thành nhân đều biết. Này nước trong sông còn có một tên. Các ngươi đoán xem gọi là gì? Người nọ thần thần bí bí. Lộng được người chung quanh nhao nhao mắt trợn trắng thúc giục. Người gầy ngươi trái lại nói mau a. Đừng cho bọn lão tử đoán. Hắc hắc tương đương, Vương Nhị trộm cười một tiếng. Ở mọi người dưới sự thúc giục đem âm thanh ép tới thấp hơn một chút. Nước trong sông mặt khác một cái tên đã bảo. Vong Linh Sông, Vong Linh Sông. Mọi người vừa nghe, ở một trận gió lạnh thổi qua lúc mỗi một người đều hung hăng đánh một run run. Vội ý thức nhìn về phía tối như mực bốn phía. Tổng cảm thấy vừa rồi còn mát mẻ địa phương thế nào đột nhiên trở nên âm âm u u. Để lời nói với người xa lạ canh hai điều nghiên địa hình nha tương đương đại buổi tối âm âm u u được không? Ha ha tương đương,